Tiểu thư siêu quẩy, chương 6, góc truyện audio.com. Biệt thự Thủy Tiên mới sáng đầu tuần, chim còn đang hót líu lo trên cành, nhiều nhà mới dậy ngủ, cảnh tượng buổi sáng thật yên bình, nhưng chưa được bao lâu. Yến Vi cậu dậy ngay cho tớ, giọng oanh vàng thánh thót của Uyên Nhi, im im, nhờ, Vi ẻo là mắt nhắm mắt nhờ, dậy đi ta phải đi học đấy, nhanh. Nhi kéo Vi nói, ối mấy giờ rồi, Vi hốt hoảng hỏi, 6:30, mày có 10 phút để xuống nhà ăn sáng. Nhi nói rồi xuống nhà luôn mặc kệ nó, Vi hốt hoảng lao vô nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Đúng 10 phút sau cô xuống nhà, ăn lẻ đi, 5 phút, Nhi nhắc nó lúc nó ngồi xuống bàn, Vi cắm cúi vào ăn và chị ấy là làm theo lời Nhi. Chúng lên xe Lamborghini màu trắng phóng nhanh tới trường. Trường Vĩnh Thiên, trước ngưỡng cửa nhộn nhịp của trường, học sinh đang tới tấp vào trường, dù gì cũng sắp vào lớp rồi. Đột nhiên mọi hoạt động của họ như ngưng lại khi một chiếc Lamborghini dừng lại. Hai cô gái bước xuống, Vi bước xuống trước tóc xoăn nhẹ nhuộm om bờ màu đen vàng, mái chéo. Nhi đi xuống sau tóc ép cục ngang lưng móc lai xanh, mái. Những tiếng ồ à vang lên, tao chưa thấy ai xinh như thế. SS1, ước gì da mình không tì vết như thế. SS2, công chúa trong mơ của anh. SS3, hai người họ lướt nhanh qua đám học sinh đứng ở cổng lúc đấy. Mọi người thì đưa mắt nhìn theo hai đứa. Phòng hiệu trưởng ở đâu nhỉ? Vi nhìn Nhi thắc mắc, hỏi người kia thử xem. Nhi chỉ vào một chàng trai đang ngồi ở ghế đá đọc sách. Hai đứa tiến tới nhìn kỹ hơn, nhân vật này cũng đẹp đấy, tóc màu vàng kim. Tóc vàng kim, cho tôi hỏi chút phòng hiệu trưởng ở đâu? Vi thấy màu tóc gọi tên luôn. Email protected, anh học sinh thấy có người nói tóc vàng kim, mà mình cũng thế, nên ngước mắt lên nhìn. Tim anh bỗng đập nhanh bất ngờ, vẫn dòng suy nghĩ cũ khi thấy hai cô gái này. Sao lại xinh đến như thế? Thấy người này đơ đơ, Nhi đành lên tiếng. Ê, tôi hỏi cậu đó. Nhi khua khua tay trước mặt cậu ta. Đi thẳng rẽ trái có một tòa nhà màu vàng 2 tầng, phòng hiệu trưởng là phòng đầu tiên từ phải qua trái của tầng 1. Học sinh này vẫn nhìn Vi nói, khi cảm nhận được mặt mình đang đỏ thì cúi xuống giả vờ đọc sách. Cảm ơn nhé, Vi nở một nụ cười rồi bước đi cùng Nhi theo hướng học sinh vàng kim đó chỉ. Đi bộ nhẹ nhàng 5 phút sau họ đã ở trước phòng hiệu trưởng. Cốc, cốc, Vi gõ vào cánh cửa. Vào, một giọng nam lạnh lùng vang lên. Hai cô gái mở cửa bước vào, ôi cảnh tượng này thật là mất mặt cho người kia qua. Một chàng trai ngồi ở ghế sofa đơn chân để lên bàn uống nước vắt chéo, nhắm mắt nghe nhạc. Còn một chàng trai nữa đang nằm dài trên ghế dán mắt vào cái iPad không hay biết có người vào. Đây chả phải hai tên chiều hôm qua sao? Vi nhìn hai người đó nói. Và họ mặc quần áo học sinh, phải chăng chúng ta vô lộn phòng rồi? Nhi đang đinh lôi tay Vi kéo ra ngoài. Không nhầm đâu, hai cô là học sinh mới đến. Khánh lên tiếng làm Minh giật mình đứng dậy. Đúng, Vi và Nhi đồng thanh đáp. Cô Thanh qua phòng hiệu trưởng. Khánh gọi điện rồi chỉ nói cụt lùn một câu sau đó tắt điện thoại. Thì, hai cậu ngồi đi. Minh nhường chỗ, thấy thế Vi và Nhi ngồi xuống. Sao lại xưng hô là cậu? Nhi bắt bẻ, ta, tuổi mà. Minh vừa dứt lời cánh của bật mở, hẳn là cô giáo Thanh chủ nhiệm 11A1 trông tầm 26 tuổi. Cô, đây là học sinh mới của lớp mình, chúng ta lên lớp giới thiệu họ nhé. Minh, vâng, mời thiếu gia công tử đi trước ạ, cô Thanh. Thấy thế bốn người họ đứng dậy ra khỏi phòng, Khánh và Minh đi trước, Vi với Nhi đi sau. Khách trương.